Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, đệ lục trọng. Linh giới thiên cung, Vũ Hóa Phàm hơi run run. Tông chủ, tuy rằng Bích Nhi là đệ tử của ta, nhưng nàng phản bội tông môn, phạm vào sai lầm lớn, trêu đến tiểu tông chủ ở Bắc Hoang suýt nữa ngã xuống. Ta làm thái thượng trường lão, không thể che chở. Đế tông chi chủ lắc đầu nói rằng, coi như giết, cũng không nên do ngươi giết. Quốc hữu quốc pháp, môn có môn quy, Thiên Bích Nhi phạm lỗi lầm, tự nhiên nên do tông môn xử trí. Theo ta thấy, Thiên Bích Nhi lần này suýt nữa hại thiểu tông chủ, liền chờ thiểu tông chủ trở về thời điểm, lại xử trí cho thỏa đáng. Đế tông chi chủ uy tín cực cao, liền ngay cả Vũ Hóa Phàm cũng nghe mệnh, thu tay lại lui lại. Hóa Phàm, trở lại hảo hảo tu luyện, chuẩn bị nghênh tiếp thứ bảy kiếp. Mặc Phong, đem Thiên Bích Nhi mang tới ăn năn động, chờ đợi xử phạt đi. Đế tông chi chủ phân phó nói, ở sắp xếp cẩn thận nàng sau khi đến ta tiềm tu động phủ tìm ta. Vừa dứt lời, đế tông chi chủ thân hình liền biến mất không gặp. Sau nửa canh giờ, Ngô Mặc Phong vội vã đi tới đế tông chi chủ tiềm tu động phủ. Bái kiến tông chủ, nghi thức xã giao liền miễn. Đế tông chi chủ cao to thân thể khôi ngô, lẳng lặng đứng ngăm đen chí tôn thần đỉnh trước, nhàn nhạt hỏi, Thiên Bích Nhi đã an trí xong? Là, dựa theo tông chủ an bài, tiến vào ăn năn động. Ngô Mặc Phong nói rằng, ngươi bây giờ là không phải rất nghi hoặc, ta tại sao phải như vậy xử trí? Đế tông chi chủ hỏi. Mặc Phong không dám, có điều xác thực có này nghi vấn. Ngô Mặc Phong nói rằng, dựa theo bình thường tông môn quy củ, người phản bội làm trừ lấy cực hình, có tông môn thậm chí càng nghiêm trọng, còn có thể gây họa tới sư. Chúng ta đế tông mặc dù không có nhằm vào người phản bội môn quy, nhưng là không thể cứ như thế mà buông tha Thiên Bích Nhi a. Đế tông chi chủ từ tốn nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Tự tay xử tử chính mình đệ tử Vũ Hóa Phàm, lại thì như thế nào? Ngô Mặc Phong trong lòng hơi động, chân mày cau lại, đế tông chi chủ tiếp tục nói, Vũ Hóa Phàm trường lão, đã vượt qua thứ 6 kiếp có 190 năm. Hắn thứ 7 kiếp, ở trong vòng 10 năm nhất định sẽ đến, mà giết chết Thiên Bích Nhi, sẽ trở thành hắn nói trong lòng một chỗ vết rách. Ở tam tai cửu kiếp như vậy đại kiếp nạn bên trong, đạo tâm không viên mãn, Vũ Hóa Phàm trường lão phần thắng còn có thể còn lại bao nhiêu? Ngô Mặc gió lớn bị kinh ngạc, vẫn giếng cổ không dao động khuôn mặt trên, thậm chí có một tia kinh hoàng. Tông chủ, Mặc Phong có tội. Là, ngươi là có tội. Đế tông chi chủ lẳng lặng nói rằng, lỗi của ngươi chính là ở đã kinh động Vũ Hóa Phàm trường lão, để hắn tự mình ra tay bắt lấy đệ tử của mình. Kỳ thực ngươi lén lút đem Thiên Bích Nhi khống chế lại, cho dù là giết chết, chỉ cần không kinh động Vũ Hóa Phàm trường lão, lại có gì phương? Hiện tại trái lại làm cho sợ ném chuột vỡ đồ, tiến thối lưỡng nan. Cái kia, đem Thiên Bích Nhi thả. Ngô Mặc Phong do dự nói rằng, hoàn toàn là nói bậy. Đế tông chi chủ đạo, ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy, buông tha Thiên Bích Nhi? Vũ Hóa Phàm trường lão khẳng định biết là bởi vì hắn duyên cớ, như vậy hắn ngược lại sẽ đối với Hứa Dương sản sinh lòng áy náy, đồng dạng bất lợi cho hắn độ kiếp. Ngô Mặc Phong hiện tại rốt cuộc biết đế tông chi chủ nói tới tiến thối lưỡng nan là có ý gì. Hắn cười khổ một tiếng nói rằng, Mặc Phong ngu dốt, xin mời tông chủ chỉ điểm. Kế trước mắt, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đế tông chi chủ nói rằng, tạm thời trước tiên kéo một kéo đi. Dù sao người đã chết, có thể cũng lại cứu sẽ không tới. Đợi được Hứa Dương trở về sau khi, nhìn hắn xử trí liền có thể. Cũng chỉ có hắn có thể đem việc này xử lý viên mãn. Tông chủ đối với thiểu tông chủ có lớn như vậy tự tin? Ngô Mặc Phong có chút không tin. Không, mà là vị trí lập trường quyết định. Chỉ có Hứa Dương mới có thể viên mãn giải quyết vấn đề này. Đế tông chi chủ từ tốn nói. đến thời điểm, người sẽ hiểu, chấm ngoặc kép, sao sao sao Bắc Hoang Lưu Thương Quốc, cực hàn băng nhãn phía dưới hang động, hình cầu không gian bên trong, Hứa Dương ngồi ngay ngắn ở trong hư không, trước mặt hắn là một đoàn cấp tốc tự xoay màu xám bạc hàn khí. Đây chính là độ cao áp xúc sau khi linh giới hàn khí. Mà ở Hứa Dương đỉnh đầu, một vị lập lòe 5 loại màu sắc khác nhau thủy tinh giống như trong suốt rong lô. Lấp lóe thải quang, đây chính là trải qua lần thứ 6 tẩy luyện, thần khí hợp nhất sau khi chí tôn rong lô. Mà bây giờ, Hứa Dương muốn làm, chính là mượn nơi đây vô biên hàn khí, cấu trúc đệ lục trọng thiên cung linh giới thiên cung. Từng đạo màu xám bạc hàn khí dòng lũ, ở Hứa Dương đỉnh đầu trong thiên cung tuôn trào không thôi. Cấu trúc ra một tòa óng ánh long lanh thủy tinh cung điện. Một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức tỏ khắp đi ra. Hô, Hứa Dương bỗng nhiên phun ra một hơi. Hai con mắt mở, đứng lên. Khi hắn đỉnh đầu, đùng đùng thanh âm của liên tiếp vang lên. Chí tôn rong lô bóng mở tái hiện ra. Đệ lục trọng linh giới thiên cung, nhanh chóng thành hình, nương theo lấy Hứa Dương luyện ra đệ lục trọng thiên cung. Thực lực của hắn lại có nhất định tiến bộ, cả người bộ xương ở đùng đùng vang vọng, mỗi một tấc cơ nhục, bắp thịt, mỗi một con huyền mạch, đều trở nên càng thêm cường nhận, huyền lực chất phác trình độ, lại có tăng cường, thiên cung đệ lục trọng, ta bây giờ chân thực cảnh giới, đạt đến vô địch huyền vương cấp độ. Chỉ cần lại cấu trúc ra tầng thứ 7, tầng thứ 8 hai tòa thiên cung, ta thì có tư cách xung kích huyền hoàng cảnh giới. Hứa Dương trong lòng phấn chấn, cảm nhận được trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tuôn ra lực lượng. Hắn có một loại thét dài mà ra kích động. Tiểu huyền tử, muốn chết liền lớn tiếng gào to. Thanh đồng bản không có ý tốt địa nhắc nhở. Này độ cao áp xúc linh giới hàn khí cầu. Hiện tại duy trì cân bằng phi thường yếu đuối. Ngoại giới hơi có dị động, liền có thể sẽ khiến cho nó bạo phát. Hứa Dương trà sát đem mồ hôi lạnh. Ta hiện tại luyện thành linh giới thiên cung. Lấy này nhất trọng thiên cung gia trí. Hẳn là sẽ không bị linh giới hàn khí đông chết chứ. Đông chết ngược lại không nhất định. Chỉ có điều chắc là phải bị đóng băng sống hóa thạch. Thanh đồng bản đánh ra một nham hiểm khuôn mặt tươi cười. Tính toán mà, có 10, 20 ngàn năm, là có thể rách băng mà ra. Hứa Dương cái trán bốc lên hắc tuyến. Này cùng chết rồi lại có bao nhiêu đại phân biệt. Có thanh đồng bản nhắc nhở. Hứa Dương sau động tác cũng cẩn thận rồi rất nhiều. Thân hình hướng lên trên chậm rãi hiện lên. Phía dưới nên làm gì? Từ nơi nào đi ra ngoài? Hình cầu này không gian trong vách bên trong. Có to to nhỏ nhỏ rất nhiều động lỗ. Mỗi cái động lỗ đều đại biểu một cái hàn băng hành lang. Hứa Dương không biết nên làm sao đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể cầu viện với thanh đồng bàn. Ta có thể cảm ứng được. Có tinh khiết thủy cực năng lượng. Ngay ở đỉnh đầu của chúng ta phía trên. Thanh đồng bàn đánh vần đạo. Ngươi xem một chút hình cầu này không gian khung đỉnh. Có hay không đường cái. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại. Đúng như dự đoán. Ở hình cầu không gian khung trên đỉnh, có một chỉ cho phép một người thông qua nhỏ hẹp lỗ thủng. Chẳng lẽ muốn từ nơi này bên trong cái hang nhỏ chui ra đi? Hứa Dương nói rằng, nhìn dáng dấp, tựa hồ là bị băng phá hỏng a. Hắc, người cũng không phải không có huyền lực người bình thường. Cho dù có khối băng chặn đường, người chẳng lẽ là sẽ không khai quật sao? Thanh đồng bản lẫm lẫm liệt liệt địa đánh chữ đạo. Chúng ta liền dọc theo đường đi trước, gặp sơn mở đường gặp nước điền cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.